Ta là xuyên không giả. Chương 53, cảm giác nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Lý Huyền thấy hai như vậy cũng cười cười. Nụ cười như biển hoa đua nở. Như ánh sáng phát ra giữa màn đêm tối tăm. Như tia sáng cuối con đường. Khiến cho hai và Kaneki cùng toàn thể gun trong quán chết đứng. Lý Huyền đưa tay mình cầm cây bút. Nhẹ nhàng viết chữ lên chiếc áo hai đang mặc. Ghi chữ. Lý Huyền, trời ạ, là Lý Huyền ca sĩ, thần y, vừa là ca sĩ vừa là thần y, nhanh nhanh lên. Mau xin chữ ký thằng nào dẫm chân tao, cút mau ra, thằng kia đừng cản đường. Cả quán hỗn loạn một màn, bàn ghế xộc xệch, cả đám lao lên như thiêu thân đâm đầu vào lửa. Tất cả như là sợ Lý Huyền bỗng nhiên chạy mất, thấy mình có một đống fan như vậy Lý Huyền cũng khá vui vẻ. Vì đống fan này cho nàng điểm nổi tiếng nha. Nhưng mà đám fan này quá lộn xộn. Vừa lên đã làm cả quán tưng bừng. Khiến Lý Huyền không khỏi cười khổ nói. Mọi người, từ từ rồi ai cũng có. Mau về lại vị trí được không? Nếu không quán sắp sụp rồi hi hi. Vâng, cả đám đồng thanh, hớn hở về vị trí của mình. Lý Huyền ký tên cho từng người một. Trong đó có cả Kaneki. Làm xong tất cả rồi lên lầu, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Trong khoảng thời gian này, Lý Huyền chính là làm ca sĩ tự do cùng chữa bệnh ở các bệnh viện. Vì vậy tiền nhiều xung xuê, độ nổi tiếng đến khắp thế giới, nhưng mà cũng không tránh khỏi phiền toái. Nhưng mà càng phiền toái thì Lý Huyền lại càng kiếm được nhiều điểm nổi tiếng. Vì vậy nàng ra toàn lực để soát điểm nổi tiếng. Hoạt động từ thiện, chữa bệnh miễn phí, ca sĩ tự do, chỉ ba hoạt động này là Lý Huyền đã tăng độ nổi tiếng của mình đạt tới mốc 30 triệu chỉ trong vài ngày. Sau đó Lý Huyền đi tới quán An Tây Khu, xin ở lại quán, đương nhiên là không ai phản đối. Sau đó Lý Huyền nằm ở ghế sofa, bật TV xem, nhưng mà Lý Huyền vẫn dùng một luồng thần thức để theo dõi diễn biến dưới quán. Quả nhiên ở dưới quán Kaneki và Rai đang nói chuyện rất vui vẻ. Sau đó hai người cuối cùng cũng hẹn hò nhau. Cuối cùng diễn biến vẫn vậy nha. Ốp, dạo này mình nổi tiếng ghê gớm. Điểm nổi tiếng đã đạt 30 triệu mà vẫn còn tăng. Lý Huyền nhìn TV. Một tay chống cằm, một tay ăn miếng snack khoai tây. Bỗng Lý Huyền cảm giác không ổn. Có khí tức nguy hiểm. Nàng ngẩng đầu lên trên trời. Sau đó lập tức dịch chuyển tức thời ra ngoài bầu khí quyển. Lý Huyền nhìn cảnh tượng trước mặt, đột nhiên kinh hãi, thật là vãi trưởng, xin nghỉ 3 ngày, 20 có chương, cách chương.